Khó chơi ngư xương, chương 31, cuối tuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Thu đẩy người ra mới cảm thấy chính mình phản ứng quá độ. Áo ngủ của nàng hơi dài, hẳn là chỉ thấy đến hai chân mà thôi. Có cái gì phải thẹn thùng? Ngày thường đi bơi lội, không phải đều mặc một thân áo tắm sao? Nói thì nói như vậy an ủi chính mình, nhưng khuôn mặt nàng vẫn là ửng hồng. Cúi đầu, màn hình điện thoại vẫn còn sáng. Vừa rồi điện thoại bị Cận lão sư làm rớt. Nàng lập tức cắt đứt điện thoại. Nghe được ngoài cửa Cận Thủy Lan hỏi. Cô không có chuyện gì chứ? Tôi không có chuyện gì. Lục Trầm Thu có chút ngượng ngùng. Nàng cắn môi. Thực xin lỗi Cận lão sư. Nàng xấu hổ vò đầu. Tóc ướt sũng. Tay đầy nước. Lục Trầm Thu lui về phía sau hai bước. Kéo khăn lau khô tóc. Cuối cùng hỏi Cận Thủy Lan. Cận lão sư, vừa rồi đẩy không trúng cô chứ? Cận Thủy Lan bị nàng đẩy xuống dưới ngực. Hiện tại chỗ da thịt kia còn nóng bỏng. Cô thấp giọng nói. Không có. Lục Trầm Thu thở ra một hơi. Khuôn mặt đỏ bừng. Miễn cưỡng mặc quần áo vào đứng trước bồn rửa mặt. Người trong gương mặt đỏ giống như tôm luộc chín. Chuông điện thoại còn đột ngột vang lên. Lục Trầm Thu nhíu mày. Cúp điện thoại, bên ngoài Cận Thủy Lan muốn gõ cửa, lại rụt tay về, liền đứng chờ như vậy. Cô nghe được bên trong không có động tĩnh gì, mới muốn rời đi, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Vừa mới xoay người, Lục Trầm Thu từ bên trong mở cửa đi ra. Hai người đối mặt, sắc mặt đều ửng đỏ. Khóe môi Lục Trầm Thu sắp cắn rách, nàng túm lấy điện thoại cùng mép áo ngủ nói. Vừa rồi. Thực xin lỗi, Cận lão sư, Cận Thủy Lan ra vẻ trấn tĩnh, gật đầu, không có chuyện gì, cô nói xong liếc mắt nhìn điện thoại, không tiếp điện thoại sao, Lục Trầm Thu cúi đầu, lại lần nữa cúp máy, mặt bị khăn lông che hơn phân nửa, nàng nói, không tiếp, Cận Thủy Lan thấy nàng mặc đồ ngủ xong rồi, hơi lớn, che đi thân hình mảnh khảnh, Cận Thủy Lan hỏi, bạn của cô, Lục Trầm Thu nghĩ vài giây. Bạn gái cũ, Cận Thủy Lan nga một tiếng. Tránh ra thân thể, Lục Trầm Thu nói. Cận lão sư cũng biết, là đường nghênh hạ. Cận Thủy Lan không nghĩ nàng sẽ nói cho chính mình chuyện này. Nhất thời không phản ứng lại. Lục Trầm Thu cho rằng cô giật mình. Cười gượng hai tiếng. Có phải không nghĩ đến hay không? Nàng cũng không biết làm sao. Muốn giảm bớt không khí xấu hổ. Kết quả lại xuất hiện một tin tức càng xấu hổ hơn. Cận Thủy Lan chậm vài giây mới gật đầu. Vậy cô ấy gọi điện thoại cho cô làm gì? Lục Trầm Thu nói. Cô ấy nói không muốn chia tay. Trái tim của Cận Thủy Lan treo lên. Cô liếc nhìn Lục Trầm Thu. Buột miệng hỏi. Cô nghĩ như thế nào? Tôi. Lục Trầm Thu còn chưa nói xong. Chuông di động lại vang lên. Nàng cúp máy. Sau khi kéo dãy số vào danh sách đen mới hướng Cận Thủy Lan. Xấu hổ cười cười. Tôi chính là nghĩ như vậy. Vài phút sau. Hai người ngồi trên sofa. Cận Thủy Lan đưa một chai nước cho Lục Trầm Thu. Lục Trầm Thu nhấp một ngụm. Cảm giác lạnh lẽo từ cổ họng rót xuống. Cả người nhất thời tỉnh táo hơn nhiều. Vừa rồi hồ đồ. Lại nói cho Cận Thủy Lan biết quan hệ cùng đường nghênh hạ. Cũng không lo lắng Cận Thủy Lan sẽ nói ra. Chỉ không biết cô nghĩ như thế nào. Chính mình rốt cuộc là bạn gái cũ của đường nghênh hạ. Cận Thủy Lan sẽ không cao hứng sao? Lục Trầm Thu thần sắc bất an. Dư Quang vẫn luôn ngắm Cận Thủy Lan. Nói, Cận lão sư, thực xin lỗi. Tôi không có ý gạt cô. Nếu như trước khi tôi thuê nhà biết cô không thích đường nghênh hạ như vậy. Tôi... Cận Thủy Lan đem thần sắc của nàng thu hết vào mắt. Mở miệng đánh gãy. Không quan hệ. Lục Trầm Thu đột nhiên dừng lời. Nàng nắm chặt chai nước. Đầu ngón tay trắng bệch. Cận Thủy Lan nói. Cô là cô. Cô ấy là cô ấy. Hai người bất quá chỉ là quan hệ bạn gái cũ. Cô không cần thiết phải đem việc cô ấy làm ôm vào trên người mình. Hai người không giống nhau. Nghe được cô nói như vậy. Lục Trầm Thu mới hòa hoãn hô hấp. Cận Thủy Lan hỏi. Vì sao chia tay? Lục Trầm Thu nghiêng đầu. Dưới ánh đèn thủy tinh. sườn mặt nàng trắng nõn sạch sẽ, chóp mũi thanh tú, môi màu sắc tự nhiên lạnh nhạt. Vừa mở miệng, hình dạng hàm răng rất đẹp. Nàng có một hàm răng tốt. Lục Trầm Thu nói, quan điểm của tôi và cô ấy không hợp nhau lắm. Đến bây giờ cũng chưa từng nói qua một câu đường nghênh hạ không tốt. Cận Thủy Lan nhìn nàng thật sâu mấy giây. Gật đầu, không hợp lắm, sớm một chút chia tay cũng tốt. Kịp thời ngăn tổn hại. Lục Trầm Thu gật đầu. Xem như vậy đi, nàng nói xong hướng về phía Cận Thủy Lan. Hỏi, tại sao Cận lão sư lại không thích cô ấy? Tuy rằng đường nghênh hạ vẫn luôn nói không thích Cận Thủy Lan. Nhưng hai người cho tới bây giờ chưa từng có chính diện giao thoa. Phần nhiều là đường nghênh hạ đơn phương chán ghét. Lục Trầm Thu cũng nghe nói hai người không có cái gì hợp tác. Cho nên vì sao Cận Thủy Lan không thích đường nghênh hạ? Một, nguyên nhân giống như đường nghênh hạ sao? Nàng đột nhiên tò mò lại quên mất đây là vấn đề riêng tư. Cận Thủy Lan im lặng 2 giây. Trả lời nàng. Trước đây cô ấy làm tôi mất top 3 học sinh giỏi. 2. Tôi không thích cô ấy. Thật là lý do kỳ lạ. Suy nghĩ của người viết tiểu thuyết đều kỳ quái như vậy sao? Lục Trầm Thu không đuổi theo hỏi lại. Nàng gật gật đầu. Cận Thủy Lan nói. Đi sấy tóc đi. Quần áo đều ướt. Lục Trầm Thu xoa xoa tóc. Được. Nàng nói xong đứng dậy đi vào phòng vệ sinh sấy tóc. Điện thoại đặt trên bàn trà. Lại vang lên tiếng chuông. Cận Thủy Lan tiến đến phòng vệ sinh mở nước bồn tắm hỏi Lục Trầm Thu. Nếu cô không muốn tiếp điện thoại của cô ấy, vì cái gì không đổi số điện thoại? Lục Trầm Thu buông máy sấy xuống. Nghe được lời này nghiêm túc suy nghĩ. Cảm thấy thật là một ý kiến hay. Nàng cư nhiên quên đổi dãy số. Vốn nàng liên hệ ít người. Càng nhiều bạn bè trên mạng. Chỉ cần một cái tài khoản quy cùng số WeChat liền có thể. Ngày thường cũng không dùng số di động. Thay đổi một cái cho thanh tĩnh. Nàng cười. Cảm ơn Cận lão sư đã nhắc nhở. 1. Cận Thủy Lan rũ mắt. Không khách khí. Sáng mai chúng ta đi qua đoàn làm phim. Tôi sẽ dẫn cô đổi số mới. Lục Trầm Thu không ý kiến. Được. Nàng nói xong nghiêng đầu nhìn Cận Thủy Lan mở nước bồn tắm. Nàng nói, Cận lão sư muốn tắm rửa sao? Vậy tôi đi ra ngoài trước. Cận Thủy Lan thấy thân ảnh nàng rời khỏi phòng vệ sinh. Nhấp nhấp môi, cuối cùng cởi quy, quần áo đi vào, vừa đến cửa có động tĩnh. Trái tim cô khẽ động, đi qua, là Mau Mau, thật là đêm đã khuya dễ dàng suy nghĩ lung tung. Lục Trầm Thu làm sao có thể đến lúc cô tắm rửa? Ngay cả không đóng cửa cũng thế. Cận Thủy Lan than nhẹ, ngâm mình ở trong nước, ngửa đầu, mờ mịt hơi nước, phảng phất đặt mình vào 2 năm trước. Khi đó cô cùng Lục Trầm Thu thường xuyên sẽ ở WeChat nói chuyện phiếm. Cô cũng không giỏi nói chuyện phiếm. Mỗi lần không tìm được đề tài thì lên mạng tìm kiếm một ít vấn đề. Lần đầu tiên lấy lòng. Lần đầu tiên cẩn thận muốn tới gần người nào đó. Sợ thân cận quá đối phương sẽ phản cảm. Quá xa lại sợ đối phương cảm nhận không được. Kỳ Tử Bạc trước kia thường xuyên nói. Không biết lúc cô yêu đương sẽ là cái dạng gì. Bản thân cô cũng đã nghĩ qua. Bó tay bó chân như thế. Lo lắng sợ hãi. Một chút cũng không giống cô. Lục Trầm Thu nói một câu. Cô có thể nghiền ngẫm mấy ngày là có ý gì? Gửi một khoảng trống, cô cũng suy nghĩ rất lâu. Biết Lục Trầm Thu thân thể không tốt, sẽ uống trà gừng, ở trong vòng bạn bè của nàng nhìn trộm được. Sợ nàng cảm thấy chính mình bi, ến thái, cho nên cố ý không dùng chữ viết tay. Cô vẫn luôn ở trong khung chat chờ Lục Trầm Thu nói chuyện trà gừng. Cho dù chỉ là nghi hoặc hỏi một câu, thật kỳ quái, không biết ai tặng. Cô cũng có lý do nói ra. Chính là không có. Lục Trầm Thu không nhắc tới. Sau đó, nàng và đường nghênh hạ ở cùng một chỗ. Mấy năm nay cô cố tình không đi nghe tin tức của Lục Trầm Thu. Ngẫu nhiên nghe được tên đường nghênh hạ đều sẽ hoảng hốt nửa ngày. Trước khi gặp Lục Trầm Thu, cô không nghĩ tới chính mình là người tình trường. Giữ một mối tình thầm mến chưa bao giờ thấy ánh sáng trong 2-3 năm. chợt nghe người bạn trong miệng Hoa Lạc. Nháy mắt cô nghĩ đến Lục Trầm Thu. Lúc đó cô mới biết, thì ra chính mình chưa bao giờ buông xuống. Cận Thủy Lan hất nước lên người, nước đều lạnh. Cô đứng dậy, lau sạch nước trên người. Lúc ra khỏi phòng mau mau đi theo bên cạnh cô, trái phải lắc lắc cái đuôi, tựa như muốn ăn cái gì đó. Cận Thủy Lan bật cười, đi đến phòng bếp cho nó một ít đồ ăn vặt, bỏ vào chậu, nghe được nó rầm rầm rầm rầm nhấm nuốt. Đột nhiên tâm an, lúc trở về phòng đi qua cửa Lục Trầm Thu, đèn đã tắt, bên trong tối đen, cô không quấy rầy, mà trở về phòng mình, nằm xuống, nhắm mắt, trước mắt đột nhiên hiện lên cảnh tượng Lục Trầm Thu quần ngủ mặc đến một nửa. Cận Thủy Lan sắc mặt ửng đỏ vùi đầu vào gối, nhẹ nhàng gọi một tiếng, Trầm Thu, Lục Trầm Thu ngủ một giấc rất ngon, tối hôm qua đường nghênh hạ dây dưa ảnh hưởng đến nàng. Lúc mau mau vào phòng nàng liền tỉnh, vẫn như cũ nằm trên giường chơi điện thoại. Trước tiên lướt diễn đàn một lần, sau đó lướt Weibo đến khi thấy Hoa Lạc phát hành sách mới. Nàng rất cao hứng, chuyển tiếp qua, kèm theo một cái biểu tình cổ vũ. Tin nhắn của Hoa Lạc chớp mắt liền tới. Cậu thức sớm vậy sao? Lục Trầm Thu, tôi thức sớm không kỳ quái. Cậu như thế nào cũng thức sớm như vậy? Chấm. Hoa Lạc, tôi vẫn chưa có ngủ. Quả nhiên, cú đêm, Lục Trầm Thu, cẩn thận cơ thể của cậu. Hoa Lạc, cảm ơn quan tâm. Đúng rồi, tối hôm qua đường nghênh hạ có tìm cậu không? Lục Trầm Thu, có gọi cho tôi. Làm sao vậy? Hoa Lạc, cô ta đúng là bệnh tâm thần. Hôm qua cậu không nghe điện thoại của cô ta. Cô ta liền gọi cho tôi vài lần. Người này bị bệnh sao? Thời điểm cùng Dư Ôn ân ân ái ái không nghĩ tới cậu. Hiện tại đã chia tay lại giả bộ thâm tình cái gì? Lục Trầm Thu, thực xin lỗi, lại quấy rầy cậu. Hoa Lạc, nói cái gì vậy? Cậu không biết tôi mắng sảng khoái đến mức nào đâu. Tôi đoán cô ta không dám gọi cho tôi nữa. Có khả năng sẽ còn liên hệ cậu. Lục Trầm Thu, tôi chuẩn bị đổi số điện thoại rồi. Hoa Lạc, vậy thì tốt. Nói chuyện xong, Lục Trầm Thu nghe ngoài cửa có động tĩnh. Nàng đi ra ngoài, thấy Cận Thủy Lan đứng ở ban công phơi quần áo. Nàng kêu, Cận lão sư, chào buổi sáng. Cận Thủy Lan gật đầu, chào buổi sáng. Lục Trầm Thu vào phòng bếp rửa mặt sau đó bắt đầu nấu cơm sáng. Cận Thủy Lan bật tivi xem một hồi. Dư Quang vẫn luôn nhìn Lục Trầm Thu. Cuối cùng dứt khoát dựa vào ghế sofa xem Lục Trầm Thu nấu bữa sáng. Lục Trầm Thu còn mặc bộ đồ ngủ ngày hôm qua, buộc tạp dề, tay áo xoắn lên, lộ ra cổ tay trắng nõn mảnh khảnh. Ánh mặt trời từ cửa sổ nhảy lên người nàng, làn da gần như trong suốt, trắng nõn như ngọc. Trước kia không phải không mơ qua cảnh tượng như vậy, càng khác người cũng mộng qua. Lục Trầm Thu làm xong cơm, lại đây hôn hôn mình. Nói ăn cơm thôi, Cận lão sư. Lục Trầm Thu bận rộn hơn phân nửa thời gian cuối cùng cũng xong. Kêu Cận Thủy Lan hai tiếng không đáp lại. Nàng đi qua, Cận Thủy Lan hoàn hồn. Sườn mặt bị ánh mặt trời phơi đến ửng đỏ. Cô đứng dậy, làm xong chưa? Giọng nói hơi khan, rất thấp. Lục Trầm Thu gật đầu. Xong rồi, Cận Thủy Lan cùng nàng đi đến trước bàn cơm. Mau Mau cũng thò qua tới. Lục Trầm Thu cúi đầu cùng Mau Mau nhỏ giọng nói thầm. Không khí ấm áp thoải mái. Đột nhiên cùng cảnh trong mơ giống nhau tốt đẹp. Cô xem Trầm Thu chạm đất hỏi. Mau Mau cắn người sao? Lục Trầm Thu dương mắt. A, Mau Mau. Mau Mau không cắn người. Cận Thủy Lan than thở. Thật đáng tiếc. Cô còn muốn cho Mau Mau cắn một chút. Xem có đau hay không? Một. Lục Trầm Thu bởi vì cô sợ Mau Mau cắn người, giải thích vài câu, Cận Thủy Lan nghe được cười. Biết rồi, mau ăn đi, chúng ta đi đoàn làm phim trước. Được, Lục Trầm Thu nói xong cúi đầu ăn cơm sáng. Cận Thủy Lan dựa vào ghế chơi điện thoại, vẫy tay, Mau Mau, lại đây. Mau Mau hai ba bước đi qua, phe phẩy cái đuôi, hiển nhiên thật cao hứng. Cận Thủy Lan vươn tay. Mau Mau liếm liếm, mắt sáng lấp lánh. Cận Thủy Lan tâm tình rất tốt nói. Tôi đi cho nó ăn một chút. Lục Trầm Thu xem Cận Thủy Lan mang mau mau đi qua. Vội vàng ăn xong cơm sáng lại cầm chén đũa rửa sạch. Nửa giờ sau hai người trang điểm xong xách theo túi đi ra ngoài. Lục Trầm Thu hỏi, Cận lão sư, cô muốn nuôi chó gì vậy? Cận Thủy Lan căn bản không nghĩ tới. Phía trước cũng là bậy bạ nói. Hiện tại bị nàng hỏi như vậy. Cận Thủy Lan nghiêm túc suy nghĩ nói. Cùng mau mau không sai biệt lắm. Lông vàng sao? Lục Trầm Thu nói. Lông vàng khá tốt, không làm ầm ĩ, nghe lời. Hơn nữa chỉ số thông minh rất cao. Cận lão sư nếu muốn nuôi, sau này tôi có thể đi cùng cô chọn. Hai, nàng cũng có một chút kinh nghiệm. Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Cười, được, vậy phiền toái. Lục Trầm Thu nói, không phiền toái. Sau khi nàng dọn vào, làm phiền Cận Thủy Lan quá nhiều chỗ. Có thể giúp đỡ cô chuyện gì nàng nhất định sẽ không từ chối. Cận Thủy Lan liếc thần sắc nàng. Giờ khóc giờ cười. Đến đoàn phim hơn 9 giờ. Lần này những người khác trong đoàn làm phim đều đến. Có người từng đối mặt với Lục Trầm Thu. Có người không quen biết. Bất quá mọi người ở trong một nhóm. Cũng không có gì mới lạ. Kỳ Tử Bạc đem nàng giới thiệu cho mọi người. Bảo trợ lý mang nàng đi tìm hai diễn viên phối âm chính. Hơn nữa nói với Cận Thủy Lan. Cận lão sư, cậu đến đây một chút. Cận Thủy Lan nói với Lục Trầm Thu. Cô đi trước, tôi lập tức tới. Lục Trầm Thu gật đầu. Đột nhiên rời khỏi Cận Thủy Lan còn có chút không quen. Nơi này nàng quen thuộc nhất chính là Cận Thủy Lan và Kỳ Tử Bạc. Hiện tại đột nhiên tách ra khỏi hai người. Nàng tỏ ra có chút câu nệ. Trợ lý dẫn nàng đi tìm hai nhân vật chính. Cận Thủy Lan liếc nhìn Kỳ Tử Bạc. Làm gì? Kỳ Tử Bạc nhìn xem bốn phía. Nói, tôi đã cùng Chân Duyên nói chuyện qua. Cận Thủy Lan vẻ mặt nghiêm lại. Mắt hơi rũ, dựa Kỳ Tử Bạc nửa bước. Âm thanh hơi thấp, nói như thế nào? Kỳ Tử Bạc nói, Chân Duyên nói bọn họ lúc trước cũng không có nhất định phải đổi Lục Trầm Thu. Là bên đầu tư yêu cầu đổi. Bên đầu tư... Cận Thủy Lan nhíu mày. Bên đầu tư là ai? Kỳ Tử Bạc lắc đầu. Không biết, bất quá có chuyện kỳ quái. Cận Thủy Lan hỏi, chuyện gì kỳ quái? Kỳ Tử Bạc nói, Chân Duyên nói, lúc trước tin tức không hợp không phải do bọn họ truyền ra. Lúc trước Lục Trầm Thu và Chân Duyên hợp tác, lỡ thời gian giao âm, bên đầu tư muốn đổi người. Chân Duyên chỉ có thể lên Weibo nội hàm hai câu. Sau đó thuận thế cùng Lục Trầm Thu hủy bỏ hợp đồng. Ngoài ra, bọn họ không có làm cái gì nữa. Nhưng sau lại truyền ra Lục Trầm Thu không chuyên nghiệp. Càng truyền càng không có người dám cùng nàng hợp tác. Cho nên trong chuyện này còn có người đang quạt gió thêm củi. Muốn đem Lục Trầm Thu bước ra khỏi vòng. Cận Thủy Lan mặt hơi trầm xuống. Mắt kính gọng vàng chiết ra ánh sáng lạnh lẽo. Kỳ Tử Bạc nói. Chuyện này, tôi cảm thấy vẫn nên nói cho cô ấy biết tốt hơn. Cô vừa dứt lời, nghe được có người kêu. Kỳ lão sư, sau đó Lục Trầm Thu đi tới. Kỳ Tử Bạc nói, cô đến lúc lắm. Có việc tìm cô, Lục Trầm Thu bước nhanh qua. Có chuyện gì vậy? Kỳ Tử Bạc nói, cô, hỏi cô cuối tuần có rảnh không? Cận Thủy Lan cướp lời Kỳ Tử Bạc, giọng nói ôn hòa nói. Cuối tuần đoàn làm phim liên hoan. Cô có đến không? Lục Trầm Thu không chần chờ. Gật gật đầu cười. Được, cách chương.